Cuồng Long Vượt Ngục, chương 113, C113, lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp vậy sao? Thấy vậy, Diệp Lâm nở nụ cười khổ. Không ngờ nơi đây không chỉ là nơi gặp mặt của mình và năm đại gia tộc, mà còn là nơi bạn học cấp 3 tụ tập ăn uống. Thấy Susan nhiệt tình mời mình, Diệp Lâm cũng không làm ra vẻ, nghĩ rằng tới cũng tới rồi. Vậy đi gặp mặt các bạn học một lần đi. Dù sao cũng là bạn học học cùng nhau suốt 3 năm cấp 3. Xa nhau đã 5 năm rồi. Không biết mọi người đã trở thành dáng vẻ thế nào. Hừ, không ai mời cậu. Cậu còn không biết xấu hổ đi theo. Lúc này, một cô gái trang điểm đậm đứng bên cạnh Susan nhỏ giọng lẩm bẩm. Sơ Tuyết, sao cậu có thể nói như vậy chứ? Susan vội vàng ngăn cản bạn thân. Diệp Lâm cũng là bạn chung lớp với chúng ta mà. Hơn nữa, cậu ấy là do tớ mời đến. Nghe Susan gọi tên cô gái, Diệp Lâm mới miễn cưỡng nhận ra cô ta tên là Lư Sơ Tuyết. Anh nhớ rõ thời cấp 3, Susan và cô ta là bạn thân. Mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Bây giờ, Lư Sơ Tuyết trang điểm đậm đến mức Diệp Lâm có chút không nhận ra được. Ba người nhanh chóng đi đến một phòng bao rộng thoáng. Bên trong đã có 20-30 người. Wow, Hoa Khôi đến rồi. Susan vừa xuất hiện, lập tức dẫn đến sự nhiệt tình tung hô của đám nam sinh. Hơn 10 nam sinh chạy lên hỏi han ân cần. A Dua nịnh hót, dồn Diệp Lâm và Lư Sơ Tiết sang một bên. Lư Sơ Tiết có chút không vui quay đầu sang chỗ khác. Lần nào đi cùng Susan, cô ta cũng bị dồn thành vai phụ. Hoa Khôi càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng ngày càng có sức hút. Hoa Khôi, Susan, có thể thêm Zalo của cậu không? Nghe nói Susan chưa có bạn trai. Hôm nay cậu nhìn xem có coi trọng ai trong bọn tôi không? Đối mặt với sự khen ngợi của mọi người, Susan có vẻ tự nhiên hào phóng, đáp lời với từng người một. Được rồi, Susan mới vừa đến, các cậu bớt ồn ào một lát đi. Muốn theo đuổi cũng không phải gấp thế này đâu. Lúc này, bên phía bàn chính, một người đàn ông ăn mặc đồ hiệu đột nhiên lên tiếng. Rồi vẫy tay với Susan. Nói, Susan, qua đây ngồi đi. Anh ta tên là Đồng Kiến. Đã từng là lớp trưởng. Cũng là người đề nghị họp lớp. Hiện nay lớp trưởng ghê gớm lắm. Mới vừa du học về đã được nhận vào tổng bộ tập đoàn Thiên Cát. Lương một năm 1 triệu tệ cơ đấy. Tập đoàn Thiên Cát thuộc top 100 cả nước. Là tập đoàn gia tộc nhà họ Cát, một trong 10 đại gia tộc. Người bình thường không vào được tập đoàn gia đình đâu. Lớp trưởng nhà ta còn đang độc thân, tuổi trẻ nhiều tiền. Hoa Khôi muốn suy xét thử hay không, có người biết chuyện ầm lên. Còn đẩy Susan về phía lớp trưởng Đồng Kiến nữa. Cách trương,